Cô gái ngốc, anh yêu em, chương 3, góc truyện audio.com, part 3, lớp học của tôi nhún vai quay lên, tỏ ý cô còn gì để nói. Bàn tôi ở tổ trong cùng, bàn ba từ trên xuống lại ngay sát cửa sổ, rất hợp cho đứa đầu óc mơ màng như tôi. Bạn cùng bàn là một tên con trai mà đến giờ tôi vẫn chưa rõ mặt. Con người quái dị, hình như cậu ta tên Vương Nhật Nam. Cô phải chỉ tôi, mà đến giáo viên còn cô rõ về cậu ấy. Mỗi ngày đến lớp đều thấy cậu ta úp mặt xuống bàn ngủ từ tiết đầu đến tiết cuối. Cô Linh, giáo viên chủ nhiệm sau nhiều lần la hét, kiểm điểm nhồi nhét tư tưởng cũng cô làm cậu ấy để tâm nên bỏ cuộc. Coi cậu ấy làm cô khí trong lớp, tôi ngồi chung mà cô bao giờ nói chuyện quá ba câu. Tôi mơ màng nhìn ra cửa sổ. Mặc kệ tầm nhìn bị Nhật Nam che khuất, chờ trống đánh ra chơi. À cuối cùng cũng thoát, tai tao lùng bùng hết rồi. Tiết Hoa nằm vật xuống bàn, cái mặt thiểu não như bị mất tiền. Tôi từ trên bàn ngoái xuống nhìn nó, hỏi vài câu. Sao vậy, tao tưởng em mờ vừa hẹn hò versus một anh chàng đẹp trai thì phải yêu đời lắm chứ. Divide hand already, chia tay rồi, tôi mờ mịt nghe nó nói. Tiết Hoa là một cô gái đẹp, có lẽ bởi cái dòng máu lai của nó. Tôi và nó quen nhau từ đầu cấp 2. Thôi chuyện này để NS sau. Ngay từ ngày đầu gặp mặt, tôi đã cô có ấn tượng tốt versus nó. Chuyện này cũng để NS sau đi. Tiết Hoa quen rất nhiều bạn trai. Mối tình của nó thì nhiều vô kể, mà chẳng bao hát lâu hơn một tháng. Chuyện này cũng để sau hại NS. Bạn à, tuần trước em vừa CT một anh khóa trên vì người ta quá cao. Sau đó ngày CT một em khóa dưới vì nó thấp quá. Sau đó hai ngày lại chia tay một nanogam bằng tuổi vì tóc hắn nhuộm màu đỏ mà em cô thích. Thế lý do lần này là gì đây? Hắn là gay, Tiết Hoa đáp cụt lủn, có vẻ nhìn thấy khuôn mặt cô thể tin nổi của tôi. Nó NS thêm, hắn còn ngoại tình nữa. Quen tao chỉ để che mắt thôi. Nhưng em là hủ mà. Cô phải sao? Thì đúng là thế. T rất ủng hộ em QS trong sáng. Vượt qua mọi rào cản ấy. Nhưng ai ngờ hắn lại là kẻ bị đè. Cái lý do này, thôi thì coi như tôi cũng hiểu đi. Từ lúc làm bạn versus Tiết Hoa mấy thứ ngôn tình, đam mỹ gì đó tôi cũng đã quen như bạn rồi. Nhưng tôi chỉ trung thành versus truyện tranh. Nhiều chữ quá đọc cũng ngại, tiếng ồn ào trong lớp bỗng sôi nổi hẳn lên, thu hút sự chú ý của tôi và Tuyết Hoa. Bạn cùng lớp đang làm cái trò gì thế này? Thùng rác bị đem ra úp xuống đất, để gõ lên mặt đáy. Cờ đỏ sao vàng cuối lớp đem phất phất, lại còn một quyển vở dán ảnh lớp trưởng. Minh, hộp phấn cũng đờ si đem ra trưng dụng, lễ đưa tăng bắt đầu. Một nam sinh hô hào. Vậy là ảnh, cờ trống, đua nhau phất, cả lớp thi nhau khóc mếu rầm rộ trong khi Minh, lớp trưởng khóc cô ra nước mắt, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, tên con trai cầm hộp phấn đi khắp lớp chìa ra xin tiền. Lớp trưởng đứng một bên cô biết phải làm sao, Minh hiền lành, tốt tính, lại học giỏi, tại cô ai thích làm cán bộ nên đùn đẩy cho cậu. Nhưng cũng vì hiền nên Minh hay bị trêu chọc. Tiết Hoa hào hứng kéo tôi ra góp vui. À cô, chia buồn, nhờ đó mà tôi mới biết. Lớp mình, cho đi khóc thuê rất tốt. Cô lo mai sau thất nghiệp. Lớp tôi thật là quái dị. Mong các bạn ưng hộ chuyện của Moon nha. Đây là đứa con đầu lòng của Moon đó ạ. Yêu các bạn nhiều, cách chương.